tứ niệm xứ, cũng muốn mình ở thất cũng tu tứ niệm xứ, mấy con lấy thành tích lấy danh thôi, chứ sự thật ra cái chất lượng mà để mà tu tập tứ niệm xứ có nổi không? Mà cái pháp của Phật nó không có cho phép mấy con lên ngang như vậy được, nó lên ngang như vậy được, nó không có mang lại kết quả giải thoát thật sự của mấy con. Làm sao mấy con làm được, không có thể nào được. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con rất là căn bản, đâu ra đó, nó đến đâu thì mấy con phải đạt được đến đó, và đến chừng mà mấy con đến chỗ nào thì mấy con phải có cái kết quả của cái lớp đó hẳn hoi. Bây giờ nhiếp tâm 30 phút, thầy không cho mấy con lên, mà 30 phút mấy con thừng rột rồi, thầy cho mấy con lên cái lớp an trú. Mà khi an trú được trong 30 phút rồi thì thầy mới cho lên tứ niệm xứ. Đó là như vậy. À, còn người nào mà tu pháp tứ chánh cần ngăn ác diệt ác, mà trong khi mà còn niệm, mặc dù là suốt 30 phút mấy con tu tứ chánh cần, mà còn một niệm xẹt ra mình cũng biết, nhưng mà còn niệm xẹt là không được. Cũng vậy, thầy cũng không cho. Bởi vì nó nhiếp phục bằng cái pháp ngăn ác diệt ác, bằng cái tri kiến của nó, mà nó diệt hạt hết thì nó cũng không bao giờ nó còn niệm. Nhưng mà nó không nhiếp tâm ở trong cái đối tượng thân hành của nó, nó không có nhiếp tâm, nhưng mà nó chỉ xả tâm thôi, mà nó xả cho đến khi mà nó không còn niệm. Còn giờ nó còn niệm, trong suốt 30 phút mà còn niệm thì nó còn ở trên tứ chánh cần, nó tu tập nữa. Nó tu tập cho đến khi mà nó ngồi lại, nó quan sát cái tâm nó, nó hoàn toàn suốt 30 phút không niệm. Rồi cái thời này không niệm, thời khác không niệm. Như vậy là thầy sẽ cho cái người học trò đó sẽ tăng lên học trên tu tập pháp tứ niệm xứ, thì nó là dễ dàng rồi, đâu còn khó gì. Biết cái đạt được cái chất này rồi thì nó lên cái lớp trên này, nó học cao hơn, thì bắt đầu bây giờ nó từ ở trên cái tứ chánh cần, nó không tăng lên dài, cái thời gian nó không cho phép ở trên cái pháp tứ chánh cần nó tăng lên từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, mà nó lên tứ niệm xứ nó sẽ tăng được. Từ đó nó sẽ tăng lên 1 ngày, 2 ngày nó vẫn tu tập được. Bởi vì cái pháp tứ niệm xứ nó có cái quyền cho cái thời gian của chúng ta 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Bởi vì Đức Phật đã xác định được cái trạng thái bất động thanh tạng là vô sự của tứ niệm xứ rồi. 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, các con thấy rất rõ mà. Tứ niệm xứ thì mới được ở trong thời gian đó. Còn bây giờ các con có chưa có vào tứ niệm xứ mà con tự tăng lên à, thì như vậy là mấy con pháp kia tại sao Đức Phật không nói là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày? Các pháp khác Đức Phật đã có xác định cái thời gian, như tứ chánh cần Đức Phật có xác định thời gian của tứ chánh cần 3 ngày, 7 ngày, 5 ngày không? Đâu có. Nhưng mà tứ niệm xứ Đức Phật nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Các con có thể ở trên tứ niệm xứ bất giữ cái bất động tâm đó, có thể 7 ngày, 7 tháng, 7 năm được mà, có phải không? Đó là cái sự xác định thời gian của các pháp. Còn tứ chánh cần thì không. Bây giờ tứ chánh cần các con tu 30 phút bất động hoàn toàn nó không niệm, thì lúc bây giờ mới còn phải chuyển qua tứ niệm xứ, không được ở tứ chánh cần. Pháp tứ chánh cần là cái pháp gạn lập ngăn ác diệt ác, cái thô của nó, tức là cái mà còn niệm, còn những cái niệm nó khởi ra, nó còn cái nghĩ này nghĩ kia, thì đó là nó ở trên tứ chánh cần để gạt đó. Thì do đó các con thấy người tu tứ chánh cần người ta phải tu tập trong khoảng 30 phút mà người ta không có niệm, thì người ta cũng chuyển qua được tứ niệm xứ, được một cái tiếp tục này của tu tập. Còn các con tu ở bên pháp thân hành niệm thì các con phải nhiếp tâm và an trú cho hoàn toàn được chất lượng hoàn toàn, thì các con sẽ đi vào tứ niệm xứ mà tăng thời gian lên. Ở trên pháp tứ niệm xứ nó mới có xác định được thời gian, còn pháp các pháp khác nó không xác định thời gian. Các con có đọc bài kinh pháp thân hành niệm chưa? Đức Phật đâu có nói thời gian đâu, đâu có xác định nó là thời gian bao lâu đâu, nó không có. Nhưng mà pháp thân hành niệm nó có 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chúng ta nhiếp tâm và an trú tập tỉnh thức, chứ chúng ta chưa có vậy. Giai đoạn thứ hai của nó để tập luyện thành túc 4 thần lực. Cho nên mấy con đọc lại cái bài kinh thân hành niệm ở trong kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật các con sẽ thấy là nó có đủ thần lực chúng ta. Nghĩa là người tu tập pháp thân hành niệm là có đủ thần lực, nhưng đó là giai đoạn 2 của nó. Còn giai đoạn 1 là nhiếp tâm và an trú mà thôi. Cho nên giai đoạn 1 các con nhiếp tâm an trú để bước vào tứ niệm xứ. Khi bước vào tứ niệm xứ tâm bất động, thì mấy con biết rằng tứ niệm xứ mà khi mà món ăn của tứ niệm xứ, món ăn của tứ niệm xứ, thì mấy con biết rằng khi mà món ăn của tứ niệm xứ thì tâm bất động của chúng ta, tâm bất động của chúng ta. Còn cái bãi giác chi là món ăn của tứ niệm xứ, bãi năng lực của giác chi. Khi mà tứ niệm xứ nó đạt được thì nó mới có bãi năng lực của giác chi, và bãi năng lực của giác chi nó là tướng thần thức. Các con thấy trên cái pháp của Phật ở đâu nó sắp xếp cho chúng ta sẵn sàng ở từ cái chỗ nào đến chỗ nào, nó rất là cụ thể rõ ràng. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập thì chúng ta không thể nào mà tu tập sai pháp được. Cho nên không có thể nào mà cái trường hợp mà ở pháp thấp này mà trèo lên pháp cao được, mà bằng cách mà chúng ta chưa đạt được cái kết quả của cái pháp thấp. Cho nên ở đây phải tu tập cho cẩn thận, kỹ lưỡng hẳn hoi. Thì người tu tứ chánh cần cũng như người tu pháp thân hành niệm, nhiếp tâm và an trú, thì mấy con sẽ đạt được kết quả cụ thể. Và từ đó mấy con phải tập cho kỹ lưỡng, tập cho kỹ lưỡng. Minh Nhân thì cố gắng tập lại kỹ, còn ở đây Nguyên Tấn con, về vấn đề tập luyện thì con cũng phải nhớ là nhiếp tâm và an trú phải tập cho kỹ, đừng có nên mà vội vàng, đừng vội thấy người ta an trú được mà mình lật đật, mà mình phải tập kỹ vì vấn đề nhiếp tâm cho đạt được chất lượng. Trình bày thầy đi, con thấy như thế nào? Con không đoán như là con tâm tư phương pháp và nhiệm và trong hơi thở như thầy hơi thở thì khi tổ tạm thanh con đi ra thì cái tay con thấy đặt có khi đặt cao 7 phút có khi đặt được tập như thế được 1 phút nhưng mà nó nằm vòng dao động trong vòng đó. Bây giờ con thấy từ cái chỗ đoán thì con thấy hôn tâm nó mất. Mà có khi mà con tham tập quá thì nó không tập. Anh chịu với thầy con nghe thầy là con nghỉ mai. Có khi con ngồi để là khi con ngồi thì con ngồi 2 kỳ. Nhưng thầy nó ăn thì con phải đi. Nhưng mà con đi xa thì con phải đi lại. Mà đặc trạng là con nghỉ nóng thì con phải đi lại. Thầy đang cố gắng nhiếp tâm cho đạt được rồi sau đó mới ăn trú con. Chứ đừng coi vội ăn trú trước, mà phải nhiếp tâm cho được từ 10 phút. Nếu con dần lên, nếu con dùng cái pháp như lý tác ý á, nếu con dẫn nó vào cho đến đúng 30 phút, phải tập cố gắng khắc phục mình trong suốt cái thời gian thì dùng cái pháp như lý tác ý để dẫn tâm, thì trong 30 phút thì mấy con sẽ cố gắng, mấy con sẽ dẫn được, không có khó khăn. Thấy 10 phút được thuần thục thì mấy con lần lượt lên 20 phút rồi lần lượt lên 30 phút, cho từ 30 phút tập cho nhiếp tâm cho trọn vẹn, đừng có thời nào mà nó còn có một niệm gì xảy ra thì không được, cho trọn vẹn cố gắng tập tu đi. Con chỉ mạch thầy là bây giờ nói chung là trong những giờ tập tu là mình tuyệt đối là nghỉ ngơi và mình chỉ có tu tại những tình trạng cho mình cũng được nhiều sống bước đi hay là không, cũng mình dùng một thời gian là cả chỉ có thì thời gian tu là tu thôi, tu là tu, con nghỉ là nghỉ vô tu là nghỉ lần mà đúng vậy thì... chứ đừng có lúc nào cũng tu thì chừng nữa thì nó không có cái chất lượng, không có. Thế nên con đi cách thực thủ tu là cái tu thì ngồi trong đi có thời gian thì tu thay như là con nghỉ em mất năng lượng như đúng vậy. Bây giờ thầy xin nhắc lại một lần nữa, bởi vì nó có cái trường hợp là từ lâu tới giờ người ta đã truyền dạy cho mấy con đi đứng nằm ngồi luôn lúc nào cũng thời gian tu hết, không phải đâu mấy con, đừng có tu cái kiểu đó, tu kiểu đó không chất lượng. Ở đây một buổi mấy con thí dụ buổi sáng này mấy con tu 30 phút là cái thời gian tu 30 phút đem hết sức lực mình ra nhiếp tâm ở trong đó, thì khi mà xả ra thì mấy con hoàn toàn không tu. Đừng có theo cái kiểu mà niệm Phật hoặc là theo cái kiểu nhiếp tâm lúc nào cũng tu, thời nào cũng tu, giờ nào cũng tu. Đừng có tu cái kiểu đó, mấy con không đủ sức mà tu đâu. Mà cái phương pháp mà nhiếp như vậy nó cũng phải là cái phương pháp mà nhiếp tâm cho hết vọng tưởng như vậy đâu. Đó là cái thức ức chế, mà ức chế cái kiểu đó thì không có sức ai mà ức chế nổi đâu. Cho nên những cái điều kiện mà tu tập như vậy hầu hết là các tổ đã dạy sai, dạy không có đúng cách, cho nên chúng ta không có làm tu tập được. Đi đứng nằm ngồi đều tu, trong mỗi hành động đều tu. Những người nghĩ coi làm sao mà sức con người, làm sao mà nhiếp tâm an trú được ở trong cái thời gian đi đứng nằm ngồi suốt trong cái ngày mà chúng ta tu. Không phải, tu cái kiểu đó là tu chừng chừng chứ không có đi sâu. Ở đây chúng ta chuyên sâu rồi, chúng ta không phải là tu theo kiểu mà cư sĩ, tu theo kiểu mà cho có hình thức tu, tu kiểu mà làm quen với pháp thôi. Cái đó là thọ bát quan trai, người ta tu vào pháp này rồi người ta chuyển qua pháp kia, người ta tu đó là cách thức người ta tu như vậy, là tu cái chung chung chứ chưa phải đi sâu. Bây giờ mấy con đi sâu mấy con mới đạt được cái chất lượng, mấy con mới làm chủ được, chứ còn tu chung chung như cư sĩ mà thọ bát quan trai thì làm sao làm chủ được sanh tử. Tu nhiệm muôn đời, thọ bát quan trai thì có trong một tháng người ta chọn 5 ngày, 3 ngày hay 2 ngày người ta tu thọ bát quan trai là người ta tập làm quen với pháp mà thôi. Cho nên đi đứng nằm ngồi người ta đều tu hết à. Còn chúng ta ở đây không có, không có chuyện đó đâu. Nghĩa là lúc nào nhiếp tâm và an trú là phải thực hiện bằng một cách rất là cụ thể, bằng một cách nhiệt tâm, bằng cách quyết định, chứ không phải là tu chơi chơi, tu chung chung, không phải là tu lúc nào cũng tu, không phải đâu. Xả ra là nghỉ, không có tu, không có tập gì nữa hết, mà hãy tập là tập phải làm cho chắc ăn. Ví dụ như bây giờ mấy con ra cuốc đất, mà cuốc cái dầm đất đó thì phải cuốc cho sâu, cài sâu cuốc bấm, làm cho nó cái đất cho nó tơi thì mấy con làm xong rồi hết cái giờ làm đó thì vô nghỉ. Chứ đừng có lợi băm băm băm băm mà cứ băm nó cạn cạn như thế này thì không có làm ăn cái thứ gì được. Đó là cách thức tu tập là phải như vậy, làm cho đúng, làm cho hết, làm cho đầy đủ chất lượng của nó. Cho nên vì vậy mà người ta làm có giờ có giấc đàng hoàng. Còn cái làm mà kêu là làm không giờ giấc tu mà tu chung chung nó gì, ở đây không có tập tu cái chuyện đó đâu. Bởi vì mấy con thấy bỏ cuộc đời hết rồi đi vào đây để mà tu tập giải thoát, mà tu cái kiểu như người cư sĩ mới tập luyện thì thầy nói không được. Đó là không được. Ở đây mấy con là cư sĩ, nhưng mà mấy con cũng là tu sĩ. Vào đây rồi thì đừng có nghĩ là người nào mà còn cư sĩ đâu, mà là tu sĩ. Ở đây không có chấp nhận cái tu chung chung. Ở đây không phải là cái lớp thọ bát quan trai, mà đây là cái lớp mà để đào luyện cho mấy con trở thành những bậc chứng quả la, làm chủ được sự sanh tử, chấm dứt luân hồi. Cho nên mấy con thấy là dù là mặc chiếc áo cư sĩ, đầu còn tóc, nhưng mà mấy con vẫn thấy mình là tu sĩ. Còn người nào mà chưa có xong á, chưa có làm được á, thì ở trong cái lớp này nó còn tu không vô đâu. Bởi vì gia đình còn, vợ con còn, mà chưa có giải quyết xong á, thì mấy con vô đây ngồi tu chơi chứ sự thật là không làm gì được. Mà cái ái kiến sử này thì mấy con không thể nào mà nhiếp tâm với người ta được. Thầy bảo nhiếp tâm an trú, mà giờ vợ đói, con đói, mấy con ngồi đây mấy con tu được không? Không có được. Mấy con phải giải quyết vấn đề gia đình mấy con trọn vẹn. Như một người tu sĩ người ta bỏ sạch, mà ta chỉ còn ba y một bát, đời sống người ta chỉ còn duy nhất có một cuộc tu mà thôi. Con đường đi của người ta đi tới chứ không còn đi lui. Còn mấy con nhìn tới mà còn nhìn lui nữa, chứ giờ bỏ vợ con mình sao đây, ai nuôi cho? Các con thấy trong cái vấn đề đó là cái vấn đề quan trọng của sự quyết tâm của con đường đi tu rồi. Cho nên cố gắng, ở đây là chúng ta chuyên sâu rồi, chúng ta bước vào một cái giai đoạn làm chủ rồi. Mà thời gian thì chúng ta không có thể nói rằng một năm, hai năm, mà chúng ta có thể nói rằng 5-3 ngày hoặc một tháng, nửa tháng có thể chúng ta làm chủ, làm chủ sự sống chết này. Ví dụ như bây giờ trong cái lớp này mấy con này nhiếp tâm và an trú được rồi thì đưa lên tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ trong khi đó mấy con trong khoảng một tuần lễ mà mấy con nhiếp tâm 7 ngày được, thì trong một tuần lễ 7 ngày thì tuần sau thì mấy con sẽ đi vào thân hành niệm để mấy con luyện thần túc. Mà luyện thần túc thì trong thời gian đó một tuần lễ, hai tuần lễ mấy con có đủ thành lực, mấy con nhập các định, mấy con thực hiện tam minh thì mấy con ra khỏi lớp học rồi, mấy con tốt nghiệp liền rồi. Thì như vậy trong khoảng thời gian có một tháng không. Còn nếu mà mấy con tu mà không kỹ lưỡng thì làm sao mà trong vòng một tháng mấy con đạt được. Mấy con phải tu, không phải khó, nhưng mà cái khó là ở chỗ mấy con tu phải đạt được cái chất lượng của cái pháp này. Cho nên mấy con càng chuyên bao nhiêu về cái phương pháp tu và càng tu tập đúng bấy nhiêu thì thời gian mấy con sẽ ngắn lại. Còn nếu mấy con không chuyên thì mấy con sẽ kéo dài từ đó năm này đến năm khác, không bao giờ mấy con đạt được kết quả, không bao giờ đạt được kết quả là thế này. Cho nên ở đây thầy phân cho mấy con thấy các pháp rất rõ ràng rồi. Thì người nào mà nhiếp tâm an trú là trong khi đó các con biết mình, trong khi đó mình chưa an trú thì hãy nhiếp tâm cho kỹ. Nhiếp tâm thật sự ra nhiếp tâm mà 30 phút nó cũng không phải khó, bởi vì chúng ta có pháp như lý tác ý, chúng ta tác ý để dẫn tâm, chứ đâu phải chúng ta ngồi đây mà chỉ biết hơi thở ra vô như thế này, chỉ tùy tức như mà các tổ dạy sao. Chúng ta có pháp dẫn tâm, chúng ta vào trong cái chuyện chủ nhiếp rõ ràng cụ thể. Mà cái pháp dẫn tâm thì nó kéo dài, nó thỉnh thoảng cứ tác ý, thỉnh thoảng tác ý để mà dẫn nó, thì suốt 30 phút thầy thấy đó là cái căn bản mấy con dẫn. Tại sao mấy con dẫn là con vọng tưởng? Mấy con tu hay là mấy con ngồi chơi? Đâu có lý. Thầy nói thật sự ra ngày xưa mà khi theo Hòa Thượng Thanh Từ mà ngồi tu phát tri vọng, mà thầy ngồi để mà cái tâm mình bất động, thì thầy thấy nó 30 phút nó không một cái niệm nào hết. Nhưng mà phải nói là cái căn cơ của thầy nó có khác hơn mấy con. Còn mấy con thì cuộc đời nó quá nhiều, ác pháp nó rất đông, cho nên do đó mấy con ngồi như vậy nó không được, còn riêng thầy thì nó được. Nhưng bây giờ các con có cái pháp mà dẫn rồi thì các con cũng 30 phút không niệm cũng dễ dàng chứ đâu khó, đâu có khó khăn gì đâu. Mình chỉ nhiệt tâm trên từng cái hành động thân, trên từng cái hành động hơi thở hoặc là thân hành ngoại của mình bước đi, hoặc là cánh tay đưa ra vô, nhiệt tâm từng hành động và nhiệt tâm nhất cái tay thì chắc chắn là mấy con sẽ đạt được cái chất lượng nhiệt tâm. Và muốn thuần thục thì cứ ngày nào giờ nào tu tập cũng nhiệt tâm như vậy hết, thì trong một tuần lễ, hai tuần lễ mấy con nhiệt tâm chắc chắn là mấy con sẽ thuần thục liền. Bởi vì mỗi lần tu là mấy con nhiệt tâm làm, cẩn thận kỹ lưỡng từng hơi thở, cẩn thận kỹ lưỡng từng hành động. Khi mình nhìn cái cánh tay đưa ra, đem hết cái sức lực nhiệt tâm của mình nhìn nó, và đưa vào cũng đem hết sức lực nhiệt tâm nhìn nó. Và mỗi lần tác ý là nhắc cái tâm mình nhớ rất kỹ lưỡng, nhớ rất kỹ lưỡng cái hành động đưa ra và đưa vô. Như vậy làm sao mấy con nhiệt tâm không được? Bởi vì ngay từ lúc đầu mà nhiệt tâm còn vọng tưởng ra vô là thầy thấy mấy con đã có phương pháp dẫn tâm rồi, mà nhiệt như vậy thật sự không biết mà mấy con tu chơi chơi là sao đây? Tu thật mà. Bởi vì ăn thật, làm thật, tu thật chứ đâu phải là cái chuyện tu. Còn các pháp tứ tiến cần thì mấy con làm sao đây? Mấy con đâu có chỗ nào nhiệt đâu. Cho nên mấy con chỉ cần nhìn nó mà thôi, chờ niệm cho nó. Nó càng ra nhiều niệm thì càng tốt chứ không gì. Thì nếu mà nó niệm này nó chưa xong thì tất cả niệm khác nó tới nữa. Phàn, chậm chậm cho tao quán cái niệm này rồi mày tới mới tới. Chứ mình ra ồ ạt như vậy làm sao tao làm kịp, có phải không? Từ từ mày ra, niệm này xong rồi, tao dẹp xong rồi thì ngoài cái mặt khác ra cho tao. Cho mày ra chứ tao đâu phải tao ém mày sao mà sợ. Thì nhắc cho nó vậy, tác ý nó như vậy, rồi lần lượt nó sẽ ra lần lượt. Thể bị tâm mình nó còn tham sân si thì lần lượt nó ra. À, nhắc ra thì đừng có ào ạt mà chạy ra năm mấy thằng một lượt thì sao làm kịp. Đi từ từ. Nó thì như vậy thì mấy con sẽ tu tới chứng tầng một cách dễ dàng. Ở đây một cái gì nó xảy ra là mấy con có pháp nhắc như lý tác ý nó liền tức ra. Trận đầu nó lại liền. Nó đừng có làm như vậy rối ren sao làm được. Đó là bên tứ chứng tầng. Còn mấy con cũng vậy, nhắc cẩn thận nhiệt tâm trên từng hành động nhiệt tâm. Và đồng thời tới cái giai đoạn mà an trú tâm khó đây rồi. An trú tâm nó khó hơn cái chỗ nhiếp tâm rồi. Bởi vì mình tự nhắc mà tự đâu nó an ra chứ đâu phải mình làm an được sao. Các bạn thấy đâu có, mình đâu có làm an được đâu. Đâu có lý nào mà bây giờ ngồi nực mà đem quạt máy quạt cho mát. Đó là gọi là mình đem quạt máy làm cho nó an. Mà còn cái này nó đâu có được cái chuyện đó đâu. Đâu đem quạt máy mà nó an được đâu. Các bạn hiểu điều đó. Cho nên chúng ta không thể nào làm cái điều này được. Cho nên chúng ta chỉ cần nhắc nó mà thôi, rồi tự nó sẽ xuất hiện cái trạng thái an ổn cho chúng ta. Đó là cái khó chứ không phải dễ. Cho nên nhiếp tâm nó không có. Vậy mà nhiếp tâm chưa được mà bây giờ mấy con nhào lên an trú tâm thì làm sao mà con làm được đó. Cho nên ở đây thì mấy con phải biết nhiếp tâm không khó. Cái pháp đầu tiên á, nó khó mà nó dễ. Mà cái pháp kế đó nó dễ chứ nó khó. Nếu mà không có căn bản của cái pháp đầu tiên thì các bạn kế đó nó không làm được, nó không làm được. Mà nếu mà các con thấy mình dùng cái pháp như lý tác ý mình nhiếp tâm được rồi mà nó chưa thuần thục, mấy con thấy bây giờ mình cũng nhiếp được rồi, muốn ham nhanh mà mau à, chứ sự thật ra nó chưa có thuần đâu, nhiếp được mà chưa thuần. Cho nên chúng ta phải tập cho kỹ lưỡng một tháng hai tháng cho nó thuần ở trên cái sự nhiếp tâm. Mà khi nó thuần rồi thì bắt đầu mấy con an trú nó dễ lắm, mấy con nhắc cái nó an trú liền à. Còn nó chưa thuần nhắc thôi trời ơi, nhắc cả buổi vậy mà nó chưa có thấy nó an gì hết, mà còn lại đau chân nhức chân mà tê chân nữa chứ. À mà lại còn thụng lên thụng xuống nữa chứ, chưa có nhiều ngồi thẳng chứ chưa đâu. Nó chưa an là nó thụng lên thụng xuống lia lịa, mà nó còn lúc lắc nữa chứ. Còn nếu mà nó bị hôn cằm thì miếng thì nó còn tới luôn luôn còn dữ nữa. Thực ra thầy thấy đúng là mấy con tu sai nó mới vậy đó, còn tu đúng nó đâu có vậy. Còn chị mạch thầy con là người điểm là thân chị thân chị thương mà khi mà gặp được địch thì là con vạc thì không ở khá thì con bò đi con đánh nó, nhưng mà khi lúc đó con cảm thấy nó dễ dàng hơn bây giờ. Rồi được khi nó con cầm nó trọng khó quá, nhưng bây giờ con nghĩ ra là nó khó ở chỗ là vì sai phạm. Sau năm rồi con thực hành toàn khó bản con ra liên tục, thay vì sai phạm thay nó được trễ mất năng lượng trẻ là bây giờ mới nhận được hôm nay thì con là nhiều tội trọng như vậy. Nhưng mà mình gặp thì hôm đó mà đến giờ thì có khá có nhiều chứ. Con đơn giản rất a cao mà nói ra để dễ hơn. Nếu như mà con bò trượt xuống con thấy thì còn khỏe hơn, nhưng bây giờ con đôi khi thì khi mà chết thì để gặp chánh pháp thì con thà nào chết thì nó khó quá, nó cảm thấy cái gì mà nó cứ ức chế, mà nó muốn ngủ muốn lối xuống, mà mình cứ đứng dậy nó cứ bật xuống như thế ở đây con thấy kéo điện ngủ. Con thấy là dù hôm nay gặp chánh pháp thì con thấy đã tiến bộ rồi đó, đã được cái không cần. Chưa thầy, con xin thầy ba chỉ nói một chuyện này cho con bị chuyện gì, là vì sau khi mà con cúng dường cái trung tâm ở ngoài của thầy Tây Quang mà thầy Mai và ở cố hồng á, thì đợt mà thầy giữ cái quê đó nói con và Minh Quang là chúng ta chuyển cái trung tâm cố hồng á, thì sau hai người cố hồng thì bố là lừa cố vào cố lời dùng bố đòi xin tiền du biển rồi cả sự bố lên nghe này đưa cái sim của thầy cho một cái sim để cho máy điện thoại, thì con còn cái máy điện thoại con mấy cho ba con này đưa cho bị cố luôn, sau đó con cho cô mượn cái xe, nên con lại lời như xe này chỉ có khi nào cố làm đúng cái thủ tục của thầy Trong Lạc vì trung tâm của thầy Trong Lạc thì tôi thể cúng dường, còn nếu như mà không đúng là tôi sẽ lấy về. Nhưng bây giờ con nên đưa cúng dường như thầy Thanh Quang để phục vụ ở ngoài trung tâm kia thì cô không đo lấy mà giấy tờ thì con đang giữ, thì bây giờ theo thầy thì nên dạy thế nào? À, con giấy tờ con cứ giữ đó đi. Nhưng mà con lấy lại là cái để cho cô dùng cái sau thế nào là coi như là cô làm sai thì mình lấy lại không có gì đâu, nhưng mà điều kiện là để đó thầy còn thầy cố buôn. Thầy khi mà ở trong này thầy sắp xếp lớp cho con tu xong rồi thì thầy sẽ được mà ở ngoài đó thông qua báo làm giấy phép đàng hoàng thì thầy mới ra ngoài đó làm việc, chứ còn nếu mà giấy phép chưa có đàng hoàng thì thầy cũng có ra làm việc. Bởi vì hầu như là mấy cái ông mà xin giấy phép này họ hay láo với thầy lắm, họ nói được, rốt cuộc rồi đi ra làm việc cái bắt đầu nhà nước nó tới nó bắt giải tán liền, nó không có cho mình làm việc gì, đâu có chuyện dễ gì mấy con. Rồi nói giấy phép này cái chỗ này cũng cho mà chỗ kia chưa cho, như vậy là mình chưa có hoàn thành được cái giấy phép. Còn cái dầu nữa các bạn, còn cái dầu xin cái dầu lấy được cái dầu về chứ chưa có dầu, con tiến ra bên ngoài cũng gương ngoài kia gương nào thì ngoài cái đại sư này học mình chẳng nên nó thấy là con và tôi và con trai là họ đến khỏi giới tục họ việc nào họ nên con như cái dầu thì có lẽ cho nên tới hôm nay nó con biết không, thầy biết rằng cái giấy phép của Thanh Quang cũng chưa có trọn vẹn, nói vậy chứ chưa có đâu, thầy biết chưa trọn vẹn. Bây giờ ở xã áp nó bằng lòng nhưng mà tỉnh nó chưa chứng, rồi sở y tế rồi sở văn hóa thông tin nó chưa chấp nhận, chưa chắc đã là làm việc gì được đâu. Bây giờ cái chuyện này là cái chuyện đâu có thường đâu, nhưng mà quý thầy làm cái việc mà quý thầy vội vàng để làm gì, để tạo cái danh của mình chứ gì. Nhưng mà sự thật ra lần lượt mình làm cái việc gì cẩn thận kỹ lưỡng hẳn ngoài hoàn toàn, chừng nào mà giấy phép nhà nước từ trên tới dưới chấp nhận hoàn toàn thì mình sẽ bắt đầu mình làm. Mình làm cái gì trước, mình làm cái gì sau mình phải biết chứ. Và cái ban, cái nhân sự của mình phải tổ chức như thế nào. Còn dục không á, cũng như cô Hồng dục không, cái đi làm lợi dụng cái chỗ mà nuôi 3-4 người già, 5-3 đứa trẻ nít vậy đó, để giờ bắt con ra, bắt con nít mồ côi để bán cho kẻ khác nữa. Như thì đúng không, anh cũng lừa thôi, lừa cả nhà con, lừa tổ bà con trai, con cũng dương quá những tiền vào đó, lừa cả cô thì châu nó thì mấy con thấy sự thật là họ lừa đảo như vậy, cuộc đời này mượn từ thiện để lừa đảo. Thì bây giờ nó Thanh Quang làm cái chuyện này coi chừng cũng lừa đảo nữa chứ đừng nói chuyện. Bởi vì thật sự ra mình phải nói là làm cái vấn đề này hầu hết đừng có tin cái người nào. Bây giờ giấy tờ đưa cho thầy xem, ở đây là quyết định của huyện xã chưa hẳn được, rồi ở tỉnh thì phải có sự quyết định của các sở, bởi vì mình làm công việc lợi ích chung cho xã hội thì trong đó nó có sở y tế, sở văn hóa thông tin, nó chấp nhận thì mình mới mở ra được, chứ nó không chấp nhận thì ông tỉnh trưởng ông giám chính thôi. Thì cho nên vì vậy nên cho nên trong cái vấn đề làm việc này thầy thấy rõ ràng mới có để xã nó chính cho mình, bây giờ nó cho xã nó cho mình vậy chưa chắc đã là nó có quyền đủ đâu. Rồi quyền mà mấy ông này nắm giấy tờ thật sự đã đưa thầy coi cái giấy tờ của mấy ông nó chưa có trọn vẹn gì hết, quen thận tí thì mấy ông sọt tay xuống đó, nó cầm đầu mấy ăn chợ ở đó. Cho nên cái vấn đề làm việc đó đâu phải, còn mấy cô đó lợi dụng một chút xíu nuôi trẻ mồ côi cứ chạy đầu này xin tiền, chạy đầu kia xin tiền, hầu hết là gạt người ta không à, đâu có làm cái chuyện như vậy được không. Đối với thầy thì không được, không có gạt thầy được làm chung nghĩa hả. Còn thầy đến đây xin thầy nữa, thầy để ra đó thì kiểm tra thẳng ngoài đàng hoàng, thì ra đó thì thấy hoàn toàn là chưa có ra cái gì hết, chị cất lên cái nhà đó nuôi ba đứa trẻ, được bán trẻ một câu ăn tiền chứ làm cái thứ gì đấy. Thầy có bức thuyết mà thầy ấy đến con cái tiền như thế đó là như thế thì lừa. Mai mới thầy giáo vào đây mà để gặp thầy cũng như không ở ngoài đó khó lắm đúng không? Họ người ta lợi dụng cái tiểu từ thiện nhiều cái điều mà nó không có đúng cách. Năm bây giờ con về ngồi được, thầy nhắc lại một lần nữa cho mấy con thấy khi mà làm cái việc từ thiện nào đi, giấy phép ở ngoài người ta phải liên hệ với nhà nước, thì do đó cơ sở bây giờ mình muốn nuôi người già hoặc là muốn nuôi trẻ một cái, người ta phải nhìn cơ sở của mình, cơ sở gì cấp cái nhà như vậy rồi đem ba đứa trẻ vô nuôi, nó tu trả một câu cái thứ gì kỳ vậy. Thực ra nó phải có cái cơ sở, người ta nhìn thấy cái sự xây dựng, người ta giấy tờ mà xây dựng, những người mà làm đàng hoàng thì những người xây dựng mà giấy tờ không đàng hoàng, nhà nước lẫn cầm đầu những người liền cho những người xây cất. Nghĩa là cái cơ sở, ví dụ như nuôi người già thì phải cơ sở như thế nào, nhà cửa như thế nào, khu vui chơi như thế nào, nó đâu nó ra đó mà cứ nhìn vào cái cơ sở người ta thấy cái người này thật sự làm công việc từ thiện. Còn cái người mà làm như vậy là người ta thấy là không phải từ thiện, họ mượn cái nhà nào đó họ làm cái kiểu hình thức để mà lừa đảo người khác, cho nên nhà nước họ thấy làm lơ tới cái chuyện nhỏ mọn của cái người đó. Họ muốn nuôi trẻ họ nhốt, họ đi ra họ lùa mấy đứa trẻ mồ côi ngoài đường người khác mà về nó nuôi để mà có hình thức đó họ gạt người khác, có làm cái gì chứ đâu phải là giấy tờ. Bây giờ họ nói với những người mà làm việc ở xã ấp ở huyện nó quen thân, họ nói là tôi giờ tôi muốn nuôi thì chị muốn nuôi được chị làm, hoặc anh muốn nuôi được cứ làm, chuyện nói chuyện tốt có gì đâu mà cần gì. Thì giờ nhà chị muốn nuôi được thì đem ba đứa trẻ mồ côi về nuôi, có ai nói vậy, có phải không? Nhưng mà thành lập một cái cơ sở nuôi trẻ mồ côi không phải là chuyện dễ. Hay mình phải xin phép đàng hoàng mình mới cất ra cái cơ sở nhà cửa đầy đủ chứ đâu phải là cái chuyện. Bởi vậy thầy nói khi làm công việc nó cũng vậy, mà tu tập nó cũng vậy, nếu con phải thành lập cái cơ sở nó vững chắc, chứ không phải nó tu và vô tu rồi người ta dạy pháp nào cũng tu, đâu có phải chuyện đó. Nó phải có cơ sở, đó là những cái điều kiện mà tu tập cũng như là làm việc. Thì mình thấy con bây giờ mà cố là lừa đảo con lấy cái xe rồi, nếu mà con mà lấy lại thì con có thôi mà làm gì, con thuần là con cho cô mượn chứ mà cái con cũng phải cũng dương, khi mà đúng trung tâm của thầy con cũng dương, bây giờ cô trung tâm lừa đảo thì con lấy lại con có mang cái đó là không có tội gì hết đâu. Đó, cái chuyện đâu quá dễ, cái chuyện là chuyện làm đúng cái lý là vậy thôi. Con chứ con là chó mượn đó con như mày con hiểu đi con, những cái đó là con lấy lại những cái gì chứ sao, đâu có gì đâu, cái chuyện đó là giấy tờ thì con còn cất giữ, con đâu có giao đâu. Đây là vì coi như cho mượn, nhưng mà cái cơ sở này nó thành hình đúng đúng với cái tiêu chuẩn thì tôi sẽ cúng dường, tôi sẽ cúng dường, tôi giao giấy tờ hết. Vì là cổ lừa cho nên mình lấy lại là vì đã cổ lừa. Mình tôi không để cho người khác lừa mình, tức là mình không để làm cho người ta làm tội. Nếu con để cho người ta tội đó thì con tạo cho người ta tội thêm thì con có tội trong đó. Cho nên trong cái vấn đề tu tập cũng vậy mấy con, phải tu tập phải có cơ sở đàng hoàng. Cái phương pháp của mình tu tập nó phải có cái cơ sở tu tập đàng hoàng chứ không phải là tu chung chung đâu. Hầu hết là bây giờ thầy nói mấy con theo thầy, mấy con mới thấy là phương pháp của kinh sách của các cái hệ phái các tôn giáo nó không có cơ sở để mà chúng ta thực hiện. Nó chỉ dựa lưng vào thần thánh mà nó cầu khẩn mà thôi, chứ còn nó không có cơ sở mà từ lực như đạo Phật đâu. Nó có cái phương pháp, nó có cơ sở, nó cách thức, nó tu tập nó cụ thể. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải tu tập cho nó có căn bản, chứ không thể nào mà chúng ta tu tập lên thôi. Mấy con thấy cái chương trình giáo dục văn hóa của nhà nước, giáo dục nghề nghiệp của ngành, nó có cơ sở hẳn hoài hoàn toàn, nó từ thấp đến cao nó đâu nó ra đâu. Cho nên đạo Phật, cái mục đích phương pháp của đạo Phật nó cũng như vậy, nó có cơ sở đàng hoàng. Cho nên các con thấy Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, thì Bát Chánh Đạo là cái cơ sở giáo dục để mà chúng ta đi đến cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn. Cho nên nó có 8 cái lớp đàng hoàng, từ chánh kiến cho đến chánh định, nó rõ ràng cụ thể. Thì mấy con thấy đạo Phật nó mới dạy cho chúng ta con đường cho chúng ta tu tập, giống như là một cái chương trình giáo dục đào tạo nó rõ ràng. Mà ở trong đạo Phật nó còn dạy chúng ta rõ thấy 3 cấp giới định tuệ. Không thấy giới định tuệ. Bây giờ trong cái lớp giới mà chúng ta tu tập vào cái lớp đầu tiên mà giới luật, thì nó là bằng cái phương pháp nào? Tứ chánh căn là phải giới luật, bằng tri kiến đức hạnh giới luật của nó để mà xả tâm. Còn các con đi vào pháp thân hành niệm thì nó cũng phải bằng cái đức hạnh, bằng cái oai nghi tế hạnh của các con phải giữ gìn giới luật phòng hộ mắt tay của viện tân ý các con bằng cái hạnh tập cư. Các con phải thấy đó là hẳn ngoài hoàn toàn, nó phải đi từ giới thôi. Mà cái giai đoạn giới này mấy con phạm giới thì mấy con làm sao nhiếp tăng an trú được đó. Cái thức, cái cơ sở của nó là cái lớp một của nó. Cho nên cái tu tập của mấy con nó phải cẩn thận kỹ lưỡng, chứ không phải là thầy sắp xếp cho mấy con là giờ tu nhiếp tăng an trú, nhiếp tăng bằng hơi thở mà bước đi. Mấy con phải tập kỹ lưỡng cẩn thận chứ. Trong thầy biết trong cái giai đoạn đầu này, ít ra mấy con muốn gặp thầy một lần thứ hai nữa thì ít ra mấy con phải tập nhường nhuyễn trong một tháng, chứ không phải bây giờ mới nhiếp làm được cái lò muốn lên lớp à, đâu có lên lớp ngang xuống gì được. Mấy con phải tập cho thuần thục chứ, tập rất thường nhuyễn nhường nhuyễn, rồi lần lượt mấy con sẽ thấy mấy con lên lớp, lên lớp nào mấy con sẽ tu tập đạt được kết quả của lớp mấy liền. Còn nếu không thì mấy con sẽ lên lớp lên không nổi, tu tập không vô nữa, mà càng lên cao lại là tu tập càng lại không vô nữa. Rồi chừng đó cái mình không biết là mình tu sao đây, tự mình làm mất căn bản của mình, tự mình làm mất cơ bản tu tập của mình, rồi mình đứng chừng ở đó. Bây giờ xuống á, bước xuống mà lớp thấp á, thì xấu hổ với bạn bè, mà lên cao nữa thì lên không nổi. Thì mấy con thấy lúc bây giờ chỉ còn có bỏ học thôi, bỏ tu thôi, chứ làm sao bây giờ. Đi xuống bây giờ, thí dụ như bây giờ mấy con này lên lớp tứ niệm xứ, mấy con tu rồi như giác đường, mà bây giờ thấy mình nhiếp tâm ăn cũng được, mà xuống thì phấn hổ với bạn bè, mà ngồi lên tứ niệm xứ để tăng dài lên 6-7 tiếng một ngày hai ngày thì tăng lên không nổi. Cái cơ bản của mình không có rồi thì làm sao. Mà bây giờ nếu mà bây giờ mình tu trở lại mà không được thì kiểm nghiệm cho mình chỗ nhiếp tâm, thì mình biết mình nhiếp tâm được hay không. Từ cơ bản mà nhiếp tâm thì phải có một vị thầy người ta hướng dẫn. Cũng như bây giờ mấy con nhiếp tâm đang trong cái lớp nhiếp tâm thì thầy luôn luôn thầy theo dõi cái sự nhiếp tâm mấy con để giúp mấy con nhiếp tâm cho được. Người nào nhiếp tâm chưa được, tác ý chưa được thì thầy nhắc nhở phải nhiệt tình nhiếp tâm như thế nào để mấy con nhiếp cho được. Và cứ như vậy mấy con sẽ tiến dần lên cho đến khi mấy con hoàn toàn mấy con đạt được cái chất lượng của sự tu tập, thì mấy con lên lớp thì những cái lớp kế sau đó mấy con tu thật không có cần. Còn thiện tâm con, về phần con phải tập vì nhiếp tâm kéo dài 30 phút con, thì đáng cố gắng. Nếu mà 10 phút bất đồng được rồi thì lần lượt coi được thì mình tăng dần lên cho đúng 30 phút, đúng 30 phút tập mãi một thời gian, một tuần lễ, hai tuần để cho nó rất thuần thục. Thời nào cũng phải đạt được 30 phút chất lượng hoàn toàn, không có niệm khởi ở trong dàn con cử nhiếp tâm. Bây giờ con ở đây con trình bày là 10 phút con nhiếp tâm ngồi bất động được 10 phút thì đó là một cái tốt, cái căn bản. Thì bắt đầu cứ lần lượt tăng dần lên, tăng tới đâu phải đạt được chất lượng tới đó, chứ không được mà tăng một cách mà còn niệm thì không được. Nhớ kỹ, không được tăng lên mà còn niệm. Tăng lên là phải hoàn toàn là phải hết niệm thì mới được. Đó, thì con nhớ như vậy thì cái sự tu tập của con sẽ có kết quả rất tốt. Và phải nhất định là phải nhiếp tâm cho được, nhiếp tâm được phải cho thuần thục được sự nhiếp tâm. Thưa thầy, như vậy là 10 phút rồi, trong khi nào con thấy thuần thục 10 phút là con có dám tăng lên. Đúng vậy. Chứ còn ví dụ như có buổi sau cái con làm con ngồi liên tục trong 30 phút thì con thấy nó cũng được 30 phút nhưng mà nó có niệm. Không được, cái đó không được. Coi như là con tu thật 10 phút cho thật thuần thục rồi mới tăng lên 15 phút. Chứ con không có được tăng quá dài nữa. Rồi lần lượt tăng lên được 15 phút là giữ đứng ở tại 15 phút tập cho nó dùng nghĩa được, hồi nào cũng tốt. Sau đó mới tăng lên 20 phút, 15 phút, 10 phút, 15 phút rồi lên 20 phút. Cứ lần lượt con tăng như vậy cho đến khi 30 phút, được 30 phút mà không có niệm gì thì con sẽ đến trình thầy. Bây giờ con tu tập 30 phút hoàn toàn không có niệm thì thầy mới dạy đến an trú. Chứ còn chưa có nhiếp tâm được mà an trú thì không được. Không được. Đó, còn nhớ kỹ về tu tâm. Thưa thầy, như vậy thì trong hai cái thời kia thì con không có thể mà dùng hơi thở được, vì cái một hơi thở thì là nó chỉ một chậm, thì con chỉ có dùng cái giờ vào buổi chiều đó thì dùng hơi thở thôi, còn những cái giờ khác thì con cũng đi kinh hành được. Bởi vì đi kinh hành là thân hành hoài, thì con thì vẫn nhiếp tâm được, vẫn tốt mà nó không bị hôn cằm, thì con vẫn thay đổi cái hơi thở con bằng cái bước đi của con, thì như vậy là vẫn tốt, vẫn đúng chứ không có sai. Bởi vì ở đây dùng thân hành, con nhắc thân hành niệm, mà thân hành thì có hơi thở, mà giờ này tôi dùng hơi thở được, tôi dùng hơi thở, tôi ngồi tôi nương vào hơi thở, mà giờ kia thì không được, giờ đó bị hôn trầm thì miên, tôi biết, cho nên như vậy mà tôi đi kinh hành, tôi dùng cái thân hành ngoại bước đi tôi, thì tôi vẫn tỉnh táo, tôi vẫn tu tập được chứ, thì do đó con nhiếp tâm được, thì đương nhiên cũng giống như con nhiếp tâm trong hơi thở chứ không có gì lạ. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi dùng hơi thở, bây giờ tôi không dùng hơi thở mà tôi dùng thoát đi kinh hành thì nó sai, không sai, không sai. Cái nương vào cái thân hành để mình nhiếp tâm, cái nhiếp tâm đó là cái quan trọng, còn cái thân hành đó chỉ là cái đối tượng để mà chúng ta dùng nó để mình nhiếp tâm mà thôi. Cho nên nó không có cái gì nữa, con yên tâm, cho nên như vậy là rất tốt. Như vậy cứ từ từ đi, cứ từ từ, từ đi, đi mà chậm chạp nhưng chắc ăn, rồi các con sẽ thấy trong cái thời gian mà tu tập như thế này nó không còn thời gian dài, nghĩa là nó đạt được kết quả của nó rất cụ thể rõ ràng, và cái thời gian nó không kéo dài con một vài năm nữa đâu. Kính thưa thầy, là con thấy nếu vậy thì cái thời gian làm bài nó cũng bị giảm mất rồi, tại vì ví dụ như cái buổi chiều á là thường thường là con có thể đọc sách hoặc là làm bài, bây giờ cái con quan tụ tập cái hơi thở con nó hết giờ rồi, tại vì vô phải ngồi một lúc, lúc rồi xong rồi mới bắt đầu mới nhiếp tâm được, thì lây hoay 10 phút chứ mà cũng kéo dài cả nửa tiếng rồi. Thành ra thứ thấy cái buổi chiều thì nó cũng hết giờ mất, rồi còn buổi tối buổi sáng rồi con cũng lây hoay, thì con thấy nó cũng hết giờ, cứ làm bài thế nó hết cái thời gian quá rồi. Nói chung là cái thời gian của mấy con thật sự là cái thời gian tu tập và học tập đó, nó chiếm thời gian rất lớn, chiếm nhiều lắm, nó lây quay rồi nó cũng có thời gian, nhưng mà mình phân chia cho nó đều, phân chia cho cái sự tu tập đều để cái phần nhiếp tâm, chứ đây nó không phải là chuyên có nhiếp tâm không đâu, chuyên có nhiếp tâm không, sau này mấy con tứ niệm xứ rồi thì coi như là mấy con chuyên vào tứ niệm xứ rồi thì tất cả những cái học nó hết rồi. Còn bây giờ còn ở trên cái giai đoạn này thì nó còn học tập này kia, thêm những cái chưa hiểu biết, chưa thông suốt để cho mình thông suốt, cho nên nó cũng chiếm cái thời giờ học của con rất nhiều. Cái thời gian mà tu tập nhiếp tâm thì thà là một buổi vậy đó, một ngày một đêm con chỉ nhiếp trong hai thời thôi, nghĩa là buổi khuya buổi tối con sẽ nhiếp, nhưng mà buổi sáng buổi chiều con có thể học và học tập và viết lách những cái điều mình cần phải viết, thì do đó thì cái thời gian mà học cũng nhiều, nhưng mà nhiếp tâm cho đạt được cái chất lượng, cho đạt được chất lượng bắt đầu bây giờ 10 phút thì cứ đạt được 10 phút cho chất lượng nó ngồi lần được tăng lên, nhưng mà cái thời gian tu tập nó ít hơn thì nó cũng không sao, miễn là mình đạt được chất lượng thôi, còn cái thời gian học tập thì mấy con phải học tập cho được. Thưa thầy, con thấy ví dụ như bây giờ trên vấn đề giới luật con thấy con cũng nhiều phần chưa có thông suốt hết, như vậy thì chắc con phải học nhiều nữa nó mới thông suốt được. Đúng rồi, phải còn học. Không mà bây giờ gì được, biểu con vào con nhất tâm rồi con tu rồi con lên trên kia thì ngồi đó rồi nó cũng không có thông suốt rồi, chắc nhiều khi nó những cái niệm là nó khởi ra cái gì mình giải quyết không được, cái là nó cũng hỏng là đó. Thì đúng đó con, bởi vì trong cái giai đoạn này những cái gì thông suốt cần thông suốt, mà giới luật thì chưa có thông suốt hết, cho nên do mình phải cần phải học, cần phải làm để cho nó từng cái tâm niệm của mình mới nắm vững được cái giới luật đức hạnh để thông suốt như vậy, để cho cái ác pháp nó không tác động được vào tâm mình bằng cái tri kiến hiểu biết giới luật đức hạnh. Thì đó là vấn đề rất là quan trọng. Còn cái nhiếp tâm và an trú này là nói trong cái giai đoạn này, tại vì mình muốn đi qua một cái giai đoạn cho nó nhanh hơn, là mình nhiếp tâm cho được và an trú cho được, cho nên mình lấy cái phương pháp thân hành niệm mà mình tập luyện, cho nên mình tập luyện trong cái buổi của nó ít hơn là trong cái sự học của con, nhưng mà mình vẫn nhiếp được và vẫn tu tập được chứ không phải không. Cho nên đừng vội vàng, đừng có chuyên môn mà một, bởi vì trong cái giai đoạn này giới luật nó cận, bởi vì mình đang tu ở trong cái giai đoạn giới, cho nên giới luật ở trong nhiếp tâm, còn giới luật ở trong tứ chánh cần đó, thì người mà tu pháp tứ chánh cần thì giới luật áp dụng vào tứ chánh cần, còn bây giờ giới luật của con học để thông suốt, còn cái nhiếp tâm nó riêng ra đó, nó không có áp dụng như ở người tu tập tứ chánh cần. Người tu tập tứ chánh cần giới luật người ta học thông suốt, người ta áp dụng ta xả tăng, hai cái nó kèm nhau. Còn con bây giờ học giới luật để thông suốt, để cho mình cũng xả tâm, chứ không phải xong vì có những ác pháp, có những điều kiện gì tác động thì mình bị xả tâm. Nhưng trái lại nhiếp tâm và an trú nó lại đi vào cái pháp hành niệm, nó là khác, nó khác, nó không có áp dụng vào trong cái từng cái tâm niệm của con khởi ra mà nó xả đâu, mà nó bằng cách nhiếp. Bởi vì con nhiếp không có niệm, con hiểu không? Còn bình thường con làm bài, con ngồi có những cái niệm gì khởi nghĩ, con đều dùng cái tri kiến hiểu biết đó con xả. Nó giống như cái người tu tứ chính cần, nhưng mà người tu tứ chính cần nó có cái phương pháp là tại vì nó ngồi nó chờ niệm, còn con thì không phải ngồi chờ niệm mà học bài làm bài, rồi khi xả nghĩ một vài giây nào đó không có những cái niệm gì mà khởi ra thì con xả. Cái nó khác, nó không phải là chuyên, nó không phải chuyên ở trên tứ chính cần, nhưng mà con phải học. Không học làm sao con biết được giới luật đức hạnh? Mà một người tu sĩ mà không tâm xuống giới luật đức hạnh thì không thể được, không thể chấp nhận. Cho nên nếu mà đi vào ở trên con đường mà tu tập nhiếp tâm và an trú ở trên pháp thân hành niệm mà đi vào tứ niệm xứ thì cái người đó ít ra cũng phải thâm xuất giới luật đức hạnh, chứ còn chưa thâm xuất giới luật đức hạnh thì đi vào tứ niệm xứ thì con như bước vào tứ niệm xứ thì không còn học hỏi, mà không còn học hỏi thì mình là khiếm khuyết về vấn đề giới luật đức hạnh, nó còn còn còn học nhiều về giới luật đức hạnh. Ở đây chúng ta mới bắt đầu năm giới mà mới có học những cái đức giới, mới có cái đức trung thủy, đức thành thật chúng ta chưa học, phải cố gắng thật sự ra học đầy đủ rồi. Kính thưa thầy, như sao con thấy là tất cả con ví dụ như là dùng chi kiến để mà giải tỏa trong cái tư tưởng của mình cũng thấy nó mau thanh thản hơn là ngồi nhất tâm à, cái đó là nó ở trên cái tứ chính căn rồi. Còn cái mà nhiếp tâm an trú nó đi qua pháp thân hành niệm, nó ức chế tâm mình tối đa, ức chế cho nên nó đâu có được thanh thản đâu, nó được đâu được nhẹ nhàng đâu. Cho nên mình nhiếp tâm và an trú, mình do đó cái sự nhiếp tâm là bắt chặt, cho nên vì vậy mà con thấy nó còn niệm thì mình đâu chấp nhận, con thấy nhiếp tâm, cho nên nó cái pháp của nó rất độc lắm, nó không có được mà thanh thản được đâu. Cho nên ôm cái pháp này là kể như là mình ôm chặt một cái pháp để cho mình nhiếp tâm. Và đồng thời khi mà qua an trú rồi nó nhẹ nhàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, lúc bây giờ nó mới thoải mái đó. Chứ còn trong cái thì nhiếp tâm thì nó không thấy nó. An trú mình nhắc rồi, để cho mình đưa vào cái đối tượng của nó thì coi như là mình phá bớt cái sự mà tập trung rồi đó. Chứ còn cái nhiếp tâm là tập trung ghê gớm lắm, nhiếp tâm lắm mới được. Cho nên con đúng là con xác định rất đúng, nó không thoải mái. Kính thưa thầy, cho con hỏi thăm thử một cái trường hợp như thế này là không biết là làm đúng hay làm sai. Ví dụ như có đôi khi nói như thế này là ví dụ như thầy dạy là trong 30 phút thì bây giờ 30 phút cái ngồi nhiếp tâm không được, chứ không cái 30 phút kế tiếp nhiếp tâm tiếp nữa cũng không được luôn, cái cuối cùng liên tục trong cả 3 tiếng đồng hồ mà không được gì hết, vậy nó mệt quá, mệt nhiều luôn, thì như vậy thì cái đó là đúng là sai? Cái đó là tôi sai. Dạ. Bởi vì cái sức của cái người tu sinh đó, họ chỉ nhiếp trong 5 phút mà họ cứ ngồi liên tục, nhiếp không được, họ nhiếp nữa, nhiếp được, nhiếp nữa, nhiếp được, đã nhiếp không được thì xả nghỉ. À, xả nghỉ cho nó khỏe, đàng hoàng. Bắt đầu bây giờ, mình nhiếp thầy nói như thế này. Tại vì họ muốn, họ tham, họ muốn cái thời gian họ 30 phút hoặc là thời gian 10 phút. Nhưng mà cái sức của họ không thể trong 10 phút. Mà họ chỉ cần nhiếp thầy đã dạy, mấy con nhớ kỹ. Thầy nói chỉ cần hít vô và thở ra một hơi thở, thì không lẽ hít vô thở ra hơi thở còn có dụng tưởng, chỉ cần đưa tay ra và đưa tay vô một lần vậy rồi nghỉ, rồi bắt đầu nghỉ, rồi bắt đầu lại tập lại một lần đưa tay ra vô vậy nghỉ, và như vậy người ấy tập trong vòng một tuần lễ hoặc một tháng đưa tay ra đưa tay vô một lần thôi, và lần thứ hai khi một tháng họ tập như vậy họ thấy rằng đưa tay ra đưa tay vô không niệm, sau đó lần thứ hai trong một tháng tập luyện có một hành động một hơi thở như vậy, tới tháng thứ hai thì họ sẽ tăng lên 2 lần, nghĩa là nhiệt tâm, chứ không phải là thấy à, mình đưa ra đưa vô dễ quá mà đưa ra vô có gì khó, làm chơi chơi không phải đâu, đã là mình biết là trong 5 phút và 10 phút mình nhiếp tâm ở trong đó nó vẫn có niệm thì người này nhiếp tâm không được mà cứ cố gắng trì tập luyện thì như vậy là phí sức mình vô ích. Cái đặc tướng, cái khả năng của mình thì nhiếp có một lần đưa ra vô vậy, nhưng mỗi lần mà đưa ra vô vậy là mình phải nghiêm chỉnh, rất nghiêm chỉnh, đưa ra đưa vô tác ý kỹ lưỡng rồi đưa ra vô nghỉ, rồi lần khác tới kế tiếp tu tập nữa thì cũng vậy, rất kỹ lưỡng hẳn hoài, chỉ có một lần thôi. Sau một tháng tập tu nhiệt tâm như vậy thì cho đến khi đó chúng ta tăng lên 2 lần, rồi 2 lần, rồi 3 lần, 4 lần, rồi 5 lần, và cứ lần lượt thì người này sẽ đạt được tới 30 phút mà không có khó khăn. Tại cái người này tu sai, tham nhiều mà không biết cái khả năng, cái đặc tướng của mình tu nhiếp tâm, tình hành động như thế nào. Bởi vì sự tu tập thì Đức Phật nói nhiếp tâm từng hơi thở, nhiếp tâm từng trong thân hành. Nhiếp tâm là mình tu ít, tu thật sự một lần như thế này mà nhiếp tâm. Còn nhiều khi có dạy, họ cũng tu một lần nhưng mà họ nhiếp tâm đâu, họ thấy dễ quá mà đưa ra đưa vô về cho lấy có thôi, như vậy là không nhiếp tâm. Dù là một lần đưa ra đưa vô, một lần hít thở, nhưng mà phải hết sức nhiệt tâm trong một lần đó, như vậy mới gọi là tu. Chứ còn tu mình thấy thay vì 2 lần 5 lần thì tôi ráng nhiệt tâm, còn giờ có một lần mà có cần gì phải nhiệt tâm, chỉ đưa ra vô chơi vậy thôi, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô biết đưa tay vô, rồi đưa ra vô lại thấy không có gì nữa. Như vậy không phải, mà người ta rất kỹ lưỡng hẳn hoài trong cái hành động đó, hành động cẩn thận kỹ lưỡng đó gọi là nhiệt tâm. Danh từ nhiệt tâm là cái danh từ rất cẩn thận, là một cái điều gì cẩn thận với việc làm đó gọi là nhiệt tâm. Chứ không phải mình nói danh từ suông nhiệt tâm nhưng mà đến khi làm thì không cẩn thận thì người đó không nhiệt tâm. Đó, cho nên trong cái vấn đề tu tập thì phải kỹ lưỡng cẩn thận ở ngoài hoàn toàn thì đó là nhiệt tâm của mình. Con còn hỏi thầy gì thêm? Dạ không. Cảm ơn thầy. Minh Phước con, thầy riêng phần con thì đến hôm nào thầy sẽ tiếp riêng con, sẽ dạy con riêng. Còn về cái cánh tay thì con tập quyết tâm ít lại, tập cho kỹ lưỡng lại. Thế còn con chưa có tập được gì hết. Và tất cả những cái vấn đề khác về như bệnh gai sinh sống, viêm mũi, trĩ, mộng, sinh rồi cái tất cả những cái điều kiện tích ngực rồi đó thì có việc khác thì tiên con thầy sẽ nói về con cái phần của con, thầy cái nghiệp của con này. Mặc dù tuổi trẻ nhưng mà có nhiều bệnh ở trong cơ thể cho nên con trình bày sự là nhiếp tâm của con ở trong cánh tay con như thế nào, thấy dễ dài tôi tập như thế nào. Con thấy trong cái vấn đề mà từ tu tập của con do nó nhiều chứng bệnh cho nên con thấy nó cũng hơi thông tâm rồi. Vì vậy mà con chỉ chuyên phần con đủ bệnh thôi, như thầy đã dạy cho con. Thì con thấy có lúc mà nó cái tâm mà nó quấn lặng thì cái sự đủ bệnh nó thấy nó có kết quả, nó cũng hơi cái bệnh mà nó nhẹ đi. Còn có niệm thì đủ bệnh thì nó không hiệu quả, và cái sự cái tâm thì nó thấy nó cũng chưa có được kéo dài. Đôi khi thì nó có kết quả, nó không có niệm thì lúc đó con cũng thấy nó cũng ham, cho nên nó cũng tiến tới nhiều khi nó cũng được là 3 phút, nhưng mà rồi xả nghỉ cái giây phút sau thì tự nhiên làm lại nó không được, nó chỉ chưa tới 1 phút thì tự nhiên lại có niệm, cho nên con chỉ ghi chuyện đó là nó chỉ 1 phút thôi. Còn giờ thì thầy thấy con tu trong cánh tay của con còn tăng tu 1 phút, tu trong chừng 1 giây 2 giây thôi, tức là 1 lần đi thôi, tập về mình nghỉ chút rồi tập lại 1 lần thôi, cứ tập như vậy để đạt được cái lượng đầu tiên của cái tay. Chứ còn tu trong 1 phút có khi được mà có khi không thì cũng như là mình dạy chân tại chỗ, mình tập vậy nó cũng vậy hoài, nó không tới tiến bộ được rồi. Chứ bây giờ chỉ tập 1 lần thì chúng ta tập thả ít, nhưng mà rất là nhiệt tâm trong cánh tay như thầy đã nói bây giờ. Còn tất cả những cái khác con đều có thể đuổi bệnh bằng cánh tay đưa ra đưa vô, nhưng mà tập ý với con tập ý có niệm hay không niệm nó vấn đề quan trọng, nhưng mà cái vấn đề tập ý để đuổi bệnh, ví dụ như những con thì theo cánh tay mà ra không, còn thân không bệnh theo cánh tay mà vô, con cứ tập ý. Còn cái khi mà đưa ra đưa vô vậy, nó có niệm ở trong đó, nó không niệm thì tốt, mà nó có niệm thì cũng không sao hết, nó không phải là chỗ mình nhiếp tâm, mà chỗ đó là chỗ để lưu bệnh, để cho tâm con nhiếp được ở trong cái cánh tay của con, để cho cái cơn bệnh nó, cái đầu óc con nó không có bằng tâm lo lắng cái bệnh của con nữa, để cho nó được yên ổn trên cái tâm của con. Thì vì vậy mà cái thân bệnh của con nó tự nó đề kháng, nó chống lại với cái mùa trong thân con, thì nó sẽ giảm dần, thì nó hết rồi từng đó tập tập từng cái hành động đưa ra vô để nhiếp nhiếp cho được, nhiếp cho được rồi tăng dần lên, thì cái sức mà tăng dần lên nó đuổi bệnh, thì con sẽ thấy cái bệnh con nó là nó phục hồi lại, nó không còn nữa. À, con à, về cái thôn rồi thì sẽ gặp cái bàn riêng với con vấn đề mà đuổi bệnh, bởi vì nhiều bệnh đó, cho nên vì vậy mà cách thức để tu tập để lưu bệnh của mình, giúp cho cơ thể của con nó được bình thường mà tu tập cho nó dễ dàng. Với những người có thân bệnh hoài cái nghiệp rất nặng, đi tu mà có thân bệnh là khổ, cái người đời là mang thân bệnh đã khổ mà đi tu lại mang thân bệnh là còn khổ, khổ không qua về. Đã tu không được mà rồi cứ ôm ấp cái bệnh, cứ đeo đẳng với cái bệnh hoài, thì làm sao mà tiến tới cái sự giải thoát được. Cho nên phải cách thức, phải nhiếp tâm con về, kỹ nhiếp tâm từng một cánh tay đưa ra vô. Rồi ít hôm thầy có dịp thầy sẽ đến, thầy sẽ gặp riêng để mà thầy dạy thêm cái vấn đề đuổi bệnh, vấn đề đuổi bệnh để cho nó phục hồi cơ thể con được tập thôi. Nhưng mà hiện giờ thì con tập một lần đưa tay ra vô vậy, nghĩ lần lát tập lần đưa tay ra để cho đạt được cái chất lượng đưa tay. Trong cái khoảng từ ngày hôm nay, ngày mai thì con có thể báo cáo cho thầy đưa cánh tay ra vô vậy. Ví dụ như con đưa ra vô vậy rồi con nghĩ, chỉ chừng khoảng độ chừng nửa phút cũng được, một phút cũng được, rồi lại đưa ra vô một lần nữa, rồi lại nghĩ, cứ tập như vậy cho thầy có chất lượng. Rồi từ đây tới ngày mai thì con sẽ thấy đưa ra vô như vậy nó ra sao thì báo cáo cho thầy. Còn vấn đề đuổi bệnh thì con cái thời nào con cũng thể à, bây giờ mình đưa ra vô vậy thì trong cái thời này mình đưa ra vô như 30 phút mà cũng là đưa ra vô, nghĩ thì đưa ra vô 30 phút. Sau khi 30 phút tu tập vậy rồi thì còn cái phần lại là đuổi bệnh à, con nhớ con tác ý đuổi bệnh, bệnh con bị gì thì con tác ý à, bất cứ bệnh gì mà trong thân con nó thấy khổ thì con cứ dùng cánh tay con mà đuổi, thì trong khi đuổi đó không phải là nhiếp tâm ở trong cánh tay mà như vậy à, bệnh gì trong thân con theo cánh tay mà ra, thân không bệnh thì theo cánh tay mà ra à, nói cái tên bệnh con, bệnh viêm mũi theo cánh tay này mà ra à, thân không bệnh theo cánh tay này mà ra, có con cứ đi về cho 30 phút hay là 1 giờ 2 giờ tùy theo cái chỗ mà bệnh của con. Bởi vì bệnh có bệnh là phải đuổi bệnh, không được để con. Cho con hỏi thêm là trong khi mình nhắc tâm như mình đuổi bệnh mà chỉ nêu từng cái chứng bệnh thôi, mình đâu có kết hợp à, nêu từng chứng bệnh, con muốn đuổi cái bệnh nào thì con nói à, con bây giờ con có 3 cái bệnh à, ví dụ như bệnh viêm son, viêm mũi, rồi bệnh nhức đầu hay là bệnh đau bụng. Thì bây giờ giờ này á, là chúng ta này phải đuổi cái bệnh nhức đầu thì cứ tác ý nhức đầu,